Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 101 là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Ốc thấy kia nữ nhân kia rất ngạo mạn ngẩng đầu lên một bộ xem thường bộ dáng của nàng, cũng không có chào hỏi, dứt khoát dựa vào lồng ngực Lữ Trị, trò đùa dai dùng âm thanh mềm nhũn ghê tởm nữ nhân kia a chỉ ta mệt mỏi, người ta muốn nghỉ ngơi. Lữ Trị rất hưởng thụ sự dịu dàng của cô trong giờ phút này, nói với Lan Khê một câu chúng tôi đi trước rồi ôm Kim Tiểu Ốc rời đi. Về sau nếu như muốn đặt chân ở thành phố này thì em không nên đắc tội cô ta chính là con gái của tỉnh trường. Tuy nhiên nếu em ở cạnh tôi thì cô ta sẽ chẳng là gì hê. Đối tượng kết hôn của anh, Kim Tiểu Ốc rất nhanh hiểu rõ, sợ rằng chỉ là cô gái kia tự mình đa tình đi. Đấy là do cô ta tự suy diễn, mà hắn chưa bao giờ có thừa nhận qua. Nếu không phải nể mặt anh trai cô ta thì với dáng vẻ luôn vênh váo tự đắc sai khiến người bên cạnh kia khẳng định đã sớm bị hắn đá bay cách xa 10 mét. Đừng nói là Lan Khê, ngay cả thiên kim tỉnh trưởng hắn cũng không để vào mắt. Còn nếu là những thứ hắn đã muốn thì sẽ không bao giờ để tuột khỏi tay. Vậy tôi là cái gì? Tình nhân, bạn gái, đồ chơi, Kim Tiểu Ốc thực sự không hiểu cô trong lòng hắn có vị trí như thế nào, tại sao hắn lại mua mình? Bạn gái, nhưng là tôi không có đáp ứng anh theo đuổi, tôi nghĩ mình không cần phải hỏi qua ý kiến của em. Tôi nói em là bạn gái mình thì em chính là như vậy. Lữ Trị chỉ cảm thấy hiện tại Kim Tiểu Ốc là bạn gái mình. Thật ra tình nhân, bạn gái hắn đều có nhưng những nữ nhân kia không thể coi là bạn gái thực sự. Tình nhân thì yêu tiền của hắn, bạn gái bình thường đều là những minh tinh xinh đẹp thì lại cần chính là một chỗ dựa để tiến thân. Trong mắt hắn, bạn gái chân chính chỉ có hai người, một là Kim Tiểu Ốc, người đang đứng trước mặt, hai là bạn gái cũ, giờ là em dâu. Nếu tình đầu đẹp bao nhiêu thì giờ cũng chỉ là một dĩ vãng được chôn chặt trong tim. Bá đạo, những lời này của Lữ Trị làm Kim Tiểu Ốc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất cô có thể tự an ủi chính mình là trong tim Lữ Trị còn có một góc nhỏ dành cho cô. Thế nhưng thì sao chứ? Chỉ riêng việc cô không yêu hắn rồi thế giới sống của hai người hoàn toàn đối lập. Cô là người của cảnh sát còn hắn rất có thể chính là ôm trùm xã hội đen. Như vậy hai người làm sao có tương lai? Cách chương.